Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 149, thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Góc truyện audio.com. Editor, May 22, dùng chiêu tốc độ thực mau. Gần như vào ban đêm liền chuẩn bị tốt. Ba người suốt đêm đem khuyết cửu cùng Hoắc Đạt, Ngụy Nhiên ba người dọn lên thuyền. Kỳ Nghiêu nhìn nơi xa ngọn đèn dầu. Thần sắc có chút cô đơn. Bất quá tưởng tượng đến khuyết cửu thương thế. Cô đơn thần sắc nháy mắt liền biến mất. Xuất phát, Vu Hoan đem tiểu thú túm lên. Hướng về phía Dung Chiêu xua tay. Kỳ Nghiêu hoàn hồn, nhìn bốn phía trống rỗng bong tàu. Thuyền viên đều không có một tên. Như thế nào xuất phát? Nhưng mà chuyện quỷ dị xảy ra. Ngay cả buồm cũng không dơ lên. Thuyền cũng đã rời bến. Hướng tới nơi xa hắc ám chạy tới. Tiểu thú ở bong tàu nhảy nhảy. Phát ra một tiếng so một tiếng lớn hơn tiếng vang. Vu Hoan rất sợ thứ này đem thuyền nhảy thủng. Nhanh chóng đem tiểu thú xách lên. Hung tợn uy hiếp, không được ở trên thuyền nhảy loạn. Chi chi chi, tiểu thú nghiêng đầu, trong ánh mắt đen như đá quý tràn đầy nghi hoặc. Biểu tình nhân tính hóa như vậy. Mặc dù là Vu Hoan nghe không hiểu nó chi chi cái quỷ gì. Cũng có thể lý giải nó ý tứ. Lung tung xoa nhẹ đầu tiểu thú, khó được không có ngạo kiều đem tiểu thú ném xuống, mà là nhẹ giọng giải thích, ngươi đem thuyền nhảy thủng rồi, chúng ta sẽ có thể đi xuống cùng linh thú trong biển làm bạn. Chi chi, chi chi, tiểu thú trong mắt xoay vài vòng, Vu Hoan hắc tuyến, chi chi cái con khỉ a, hoàn toàn nghe không hiểu được chứ, thở dài, đem linh thú nhét vào trong lòng ngực Dung Chiêu. Dung Chiêu phản xạ có điều kiện muốn ném, Vu Hoan một cái mắt lạnh trừng qua đi, Dung Chiêu tay cứng lại, đem tiểu thú ôm trở về, Vu Hoan cô nương, thuyền này, Kỳ Nghiêu cẩn thận nhìn Vu Hoan, chính mình phía trước hoài nghi Vu Hoan, hiện tại vẫn là có chút chột dạ, thuyền cái gì thuyền, ngủ, Vu Hoan hướng Kỳ Nghiêu mắt trợn trắng, xoay người vào khoang thuyền, Kỳ Nghiêu, không ai điều khiển thật sự có thể chứ. Dung Chiêu cất bước đi theo Vu Hoan vào khoang thuyền, thực mau bong tàu cũng chỉ dư lại Kỳ Nghiêu. Gió biển thổi hắn vạt áo, bay phất phới, nơi xa Thanh Phong Thành bao phủ trong bóng đêm, mắt thường khó có thể thấy. Thuyền ở mặt biển an ổn chạy ba ngày, nhưng khuyết cửu lại một chút ý tứ tỉnh lại cũng không có. Vu Hoan cô nương, Kỳ Nghiêu ở trước mặt Vu Hoan đi qua đi lại, trên mặt tất cả đều là nôn nóng. A cửu như thế nào còn không tỉnh, Vu Hoan bị Kỳ Nghiêu vòng đến váng đầu say xe, ngữ khí tự nhiên không tốt, lại không chết, đừng có vòng qua vòng lại trước mặt ta, có phiền hay không a? Chấm, Kỳ Nghiêu thân hình cứng đờ muốn phản bác, bên cạnh khôi phục một chút Hoắc Đạt lên tiếng đánh gãy Kỳ Nghiêu. Kỳ công tử, tiểu cửu tổn thương quá nghiêm trọng, trong chốc một lát chỉ sợ là rất khó tỉnh lại. Kỳ Nghiêu biết Hoắc Đạt nói là thật, nhưng đáy lòng chính là lo lắng, nôn nóng, hắn cũng vô pháp khống chế được chính mình, đoạn vũ cùng triển bằng đâu. Kỳ Nghiêu xoay chuyển ánh mắt, bọn họ không cùng các ngươi ở bên nhau sao? Phía trước quá mức với lo lắng A Cửu, hắn không nghĩ tới còn có hai người. Hoắc Đạt nghe thấy cái này vấn đề, sắc mặt nháy mắt liền trở nên trắng bệch, cánh môi mất tự nhiên run lên lên. Chỉ là cặp mắt đã trở nên trống rỗng kia đã không thể phát được cảm xúc. Kỳ Nghiêu thấy Hoắc Đạt không thích hợp, đáy lòng lột bột một chút, cẩn thận mở miệng, bọn họ, đã chết, Hoắc Đạt thanh âm có vài phần nghẹn ngào. Hắn trơ mắt nhìn huynh đệ nhà mình bị tra tấn chết. Chính mình lại vô kế khả thi, bên tai tựa hồ đều còn quanh quẩn bọn họ kêu thảm thiết. Kỳ Nghiêu trừng lớn mắt. Nửa ngày chưa nói ra một chữ, không cần Hoắc Đạt nói, Kỳ Nghiêu cũng đoán được bọn họ chết ở trên tay ai. Thực xin lỗi, Kỳ Nghiêu thần sắc túc mục cấp Hoắc Đạt xin lỗi. Hoắc Đạt khóe miệng nổi lên một mặt cười khổ, thanh âm mang theo áp lực hận ý, lại không phải đối Kỳ Nghiêu. Kỳ công tử cùng bọn họ không giống nhau, chuyện này cùng ngươi cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi không cần xin lỗi. Vu Hoan chống cằm, không có hứng thú nghe hai người đối thoại, há miệng thở dốc muốn châm chọc vài câu, nhưng là nhìn thần sắc hai người, lại yên lặng ngậm miệng, xoay người nhìn Khuyết Cửu. Chi chi chi chi, tiểu thú từ khoang thuyền chạy vào. Tuyết trắng một đoàn nhảy đến Vu Hoan trước mặt. Vu Hoan vội vàng duỗi tay đem nó bế lên tới. Không phải để ngươi ở cùng Dung Chiêu. Chạy vào làm cái gì? Tiểu thú dùng móng vuốt lay Vu Hoan mờ u bàn tay. Lại dùng móng vuốt chọc chọc bên ngoài. Chi chi chi, suy nghĩ một lát, Vu Hoan mới không xác định mở miệng. Đi ra ngoài, tiểu thú lập tức chi chi gật đầu. Vu Hoan nhìn Khuyết Cửu, vẫn là đứng dậy đi ra bên ngoài. Dung Chiêu đứng ở bong tàu, thân hình cao lớn mặc danh cho nàng một loại cảm giác an tâm. Vu Hoan đứng ở cửa khoang thuyền nhìn một lát mới đi lên. Làm sao vậy? Vu Hoan thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo một tia ôn nhu chính nàng cũng chưa phát hiện. Dung Chiêu nghiêng đầu, vẻ mặt đạm mạc nhìn đến Vu Hoan nháy mắt nhiễm lên sắc ấm. Chăm chú nhìn một lát, Dung Chiêu rời mắt, duỗi tay chỉ vào nơi xa. Nơi đó có thuyền, theo Dung Chiêu chỉ phương hướng. Nơi xa mặt biển có mấy điểm đen, nhìn giống như cũng không có chạy, mà là dừng lại ở nơi đó. Có thuyền cũng không kỳ quái a, Vu Hoan nhíu mày. Này hải vực lại không phải nhà nàng, chẳng lẽ còn không được người khác ở mặt biển thượng hành xử. Dung Chiêu, khó được nữ nhân này còn có điểm này giác ngộ. Bọn họ thuyền chậm rãi tới gần, một cổ nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi tanh của biển xông vào mũi Vu Hoan. Nàng giữ chặt tay Dung Chiêu, có mùi máu tươi, theo thuyền ngày càng tới gần, mùi máu tươi cũng càng ngày càng đậm, tổng cộng có 4 chiếc thuyền. Nhưng trên thuyền chỉ có tảng lớn vết máu, căn bản không có người. Đầu thuyền cắm lá cờ in chữ màu trắng, chữ kia cũng bị vết máu bắn lên, đã nhìn không ra là cái gì. Dung Chiêu khống chế thuyền chậm rãi tới gần một con thuyền trong đó. Đến gần, là có thể thấy rõ trên bong tàu tất cả đều là vết tích linh lực đánh ra. Còn rơi rụng một ít binh khí, không giống như là linh thú công kích. Dung Chiêu quan sát một lát, Vu Hoan nhíu nhíu mày, mùi máu tươi quá nồng đậm, hơn nữa vết máu thực mới mẻ, chứng minh người ở đây là không lâu trước mới lọt vào công kích. Đường vòng, rời đi nơi này, Vu Hoan túm lấy Dung Chiêu. Cứu mạng, liền ở Dung Chiêu chuẩn bị đi đường vòng, trên thuyền gần nhất kia thế nhưng truyền đến tiếng kêu cứu. Một thân ảnh nhỏ xinh chậm rãi từ khoang thuyền bò ra tới. Đó là một tiểu cô nương, trên người xiêm y rách tung tóe, trên người cùng trên mặt đều là vết máu. Nàng gian nan từ khoang thuyền bò ra tới, nỗ lực hướng tới bong tàu phương hướng đi tới. Dung Chiêu dùng ánh mắt dò hỏi Vu Hoan, Vu Hoan nhìn chằm chằm thân ảnh kia, đáy mắt không có chút nào đồng tình, chỉ có vô tận lạnh nhạt, giống như là đang xem một kiện đồ vật không có sinh mệnh. Xin cứu ta, tiểu cô nương đã bò đến bong tàu, cầu xin lại hy vọng nhìn bên này. Đi, Vu Hoan thanh âm rõ ràng truyền tới trong tay tiểu cô nương kia. Trong mắt hy vọng giống như ngọn đèn dầu mất đi, trở nên tử khí trầm trầm, đầu ngón tay nàng hung hăng bấm vào bong tàu. Tử khí trầm trầm con ngươi đột nhiên phụt ra hung ác quang mang. Hận, nàng thực hận, Sở Vân Cẩm, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cách chương.